Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, tay đánh đau. Có thể sử dụng chân đạp không? Tức giận Nhật Bản, đám người yên tĩnh trở lại. Bên trong đi ra một người trung niên, dùng đừng cửa Hán ngữ nói: "Tôn kính Trung Hoa lãnh đạo, chúng ta vô ý mạo phạm. Chúng ta chỉ là muốn thay chúng ta hàm oan thụ khuất chết thảm đồng bào đòi lại một cái công đạo. Chính phủ của các ngươi chậm chạp không cho đáp lại. Đây là xem thường quốc tế nhân quyền. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu kháng nghị. Mãnh liệt yêu cầu kháng nghị." Đám người lớn tiếng hò hét. "Các ngươi yêu cầu chúng ta đáp lại có đúng không?" "Có thể. Ta hiện tại đáp ứng các ngươi. Ngày mai 10 giờ sáng Hỗ Hải chính phủ sẽ tổ chức buổi họp báo. Toàn lực giải quyết chuyện này." Nhâm Thư Minh một mặt tái nhợt nói. "Rất tốt. Ta hy vọng vị lãnh đạo này có thể thực hiện lời hứa của mình. Nếu không chúng ta sẽ lên thăm công pháp quốc tế đình. Chúng ta đi." Trung niên nhân cười lạnh. Mang người trùng trùng điệp điệp rời đi. Lúc này, chính phủ thành phố bên ngoài đã vây đầy người xem náo nhiệt. Bọn họ trông thấy một đám Nhật Bản người xông vào chính phủ thành phố. Đả thương bọn hắn người. Uy hiếp bọn hắn quan viên chính phủ. Sau đó chỉ cao khí ngang rời đi. Cũng là gương mặt phẫn nộ. Một cái lâu năm cổ hy lão giả xử lấy gậy chống bi phẫn hô. "Sỉ nhục a, sỉ nhục a. Những cái này tên lùn vài thập niên trước bọn họ khi dễ chúng ta khi dễ còn chưa đủ. Hiện tại lại tới. Chúng ta đường đường Trung Hoa uy nghiêm ở nơi nào?" Xác thực, đây là một cái sỉ nhục. Thế nhưng là những cái kia quan viên chính phủ cũng không đủ sức nói cái gì. Bọn họ những dân chúng này lại có thể làm những gì? Hiện tại tin tức đã truyền ra. Đằng Vũ Hạo Nam bị người tại sở cảnh sát giết chết. Hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Thật vẫn có thể là Trung Hoa người làm. Cứ việc tất cả Trung Hoa người đều cảm thấy Đằng Vũ Hạo Nam chết chưa hết tội. Có thể pháp luật chính là pháp luật. Chuyện này để cho Nhật Bản người níu lấy bím tóc. Nhật Bản thị uy đám người tản ra về sau. Trước đó cái kia chất vấn Nhâm Thư Minh trung niên nhân móc điện thoại ra. Bấm dãy số. Một mặt cung kính tranh công nói. "Hạo nhị thiếu gia, chúng ta vọt vào chính phủ thành phố. Hơn nữa đả thương một số người. Không có bị đến bất kỳ kháng cự nào." "Cái gì? Không có bị đến bất kỳ kháng cự nào?" Đằng Vũ Hạo nhị nhíu mày. Chính phủ thành phố thế nhưng là cơ quan chính phủ. Là Hỗ Hải quyền lực cao nhất hạch tâm cơ cấu. Đại biểu cho Hỗ Hải Trung Hoa chính phủ quyền uy cùng uy nghiêm. Vậy mà dễ dàng như vậy liền vọt vào. Hơn nữa bị đánh. Vậy mà không có chút nào chống cự. Chuyện này quá mức quỷ dị. "Đúng vậy. Nhâm Thư Minh đã đáp ứng. Ngày mai 10 giờ sáng liền sẽ tổ chức buổi họp báo. Đối với chuyện này làm ra minh xác đáp lại. Bọn họ sợ." Trung niên nhân khuôn mặt dương dương đắc ý. Hắn thấy, đây là Trung Hoa người mềm yếu hành vi. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở Nhật Bản, nếu có Trung Hoa người dám gây chuyện, sớm đã có quân đội đi ra trấn áp. Mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, có thể Đằng Vũ Hạo nhị vẫn cảm thấy thế cuộc trước mắt. Trung Hoa người nên chơi không ra hoa dạng gì nhi đến. Nói, "Rất tốt. Hiện tại ngươi việc cần phải làm chính là tận lực tăng lớn cường độ tuyên truyền chuyện này. Đem chuyện nào lực ảnh hưởng mức độ lớn nhất tăng lớn. Buổi tối hôm nay đến ngày mai 10 giờ sáng. Còn có mười mấy tiếng. Đầy đủ lập ra một cái hàm oan mặc bạch thê thảm cố sự. Sau đó truyền đến thế giới mỗi một cái góc." Là, cúp xong điện thoại, Đằng Vũ Hạo nhị hướng bên người một tên người áo đen trên mặt nịnh nọt mỉm cười nói. "Đại nhân, lần này thực sự là may mắn mà có ngài xuất thủ." Người áo đen lạnh rên một tiếng. Nói, "Lần này ta xuất thủ là vì lớn Nhật Bản dân tộc uy nghiêm. Ngươi nhớ kỹ, ta không phải cấp dưới. Ta lần này tới là cần ngươi hiệp trợ ta. Hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa?" "Vâng vâng vâng, ta nhất định kiệt lực phối hợp." Đằng Vũ Hạo nhị hoảng hốt vội nói. Mặc dù hắn là dây leo Vũ gia thiếu gia, nhưng cùng những người này so sánh, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác ưu việt. Đêm đó, một bản tin tại Internet bên trên truyền ra. Đặng Vũ Hạo Nam làm sâu sắc hai nước hữu nghị. Tiến về Trung Hoa học tập Exchange Student. Sao trao đổi du học sinh. Cũng bởi vì thành tích ưu tú. Bị Trung Hoa đệ tử ghen ghét. Vậy mà đem hắn hãm hại thành hung thủ giết người. Nhưng mà Trung Hoa chính phủ vậy mà không có điều tra ra chân tướng. Liền định Đặng Vũ Hạo Nam tội danh. Càng làm cho người ta thêm khó mà dễ dàng tha thứ là Trung Hoa chính phủ vì che giấu bản thân hành vi tồi tệ. Vậy mà giết người diệt khẩu. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Cái tin tức này thông qua Internet truyền khắp toàn thế giới. Lập tức đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Nhao nhao nhảy dựng lên nhục mạ Trung Hoa chính phủ vô sỉ hành vi. Vô số Trung Hoa người đứng dậy tiến hành giải thích. Cũng đưa ra Đặng Vũ Hạo Nam chứng cớ phạm tội. Thế nhưng là không có người sẽ tin tưởng chứng cớ tính chân thực. Vào trước là chủ quan niệm để bọn hắn cho rằng, cho dù có chứng cứ, cũng là Trung Hoa người vì che giấu tội của mình ngụy tạo nên. Dư luận uy lực càng lúc càng lớn, quét sạch toàn cầu, Nhật Bản người ở trong nước trắng trợn du hành, đánh đập Trung Hoa cửa hàng, tập kích trên đường Trung Hoa người đi đường, chống lại Trung Hoa thương phẩm. Liên Hiệp Quốc cũng phát ra tiếng rõ, trắng trợn khiển trách Trung Hoa chính phủ loại hành vi ác liệt này. Yêu cầu cấp cho xin lỗi cùng giải thích hợp lý. Chuyện này gây nên đi lên đầu những đại lão kia cao độ coi trọng. Nhâm Thư Minh nhận được điện thoại, nhất định phải nhanh lắng lại chuyện này. Nếu không thì chờ lấy bị xử lý a. Yến Phong điện thoại cũng vang. Kết nối về sau, một mặt hổ thẹn nói. Thủ trưởng. Người cũng biết, đúng vậy, Yến Phong lúc này trong lòng xác thực vô cùng hổ thẹn. Làm hắn xấu hổ là, không nghĩ tới bởi vì hắn, thân ở Nhật Bản người Hoa hội bị thương tổn. Đây là hắn cân nhắc không chu toàn, không có nói trước dự liệu đến. Làm sao, hiện tại biết rõ xấu hổ. Thủ trưởng ngữ tức cũng không được rất thiện. Nói, người có biết hay không? Bởi vì việc này tính. Đã có rất nhiều người đối với ngươi rất là bất mãn. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Bởi vì việc này, Nhật Bản người Hoa bị thương tổn. Trung Hoa chính phủ cũng nhận dư luận áp lực. Những đại lão kia tự nhiên phi thường tức giận. Đối với Yến Phong cái này kẻ cầm đầu sinh lòng nộ ý. Ta không có cái gì tốt giải thích. Chuyện này là lỗi của ta. Ta hội vì chuyện này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Yến Phong nói. Làm sai chuyện đến nhận, bị đánh liền muốn nghiêm. Bất quá ta tin tưởng ngươi không đến mức làm ra loại chuyện nhàm chán này đến. Ta có thể yêu cầu ngươi cho riêng ta một lời giải thích sao? Thủ trưởng hỏi, anh Hoa thần điện người đến. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc lại. Qua thật lâu, thủ trưởng mới nói, lúc nào có thể ra kết quả? Ngày mai 10 giờ sáng. Tốt. Ta liền chờ ngươi đến ngày mai 10 giờ sáng. Đừng để ta thất vọng. Cúp xong điện thoại, Yến Phong biết rõ tình huống rất nghiêm trọng. Tất nhiên thủ trưởng tự mình tìm tới. Xem ra hắn lần này gây họa không nhỏ a. Đoán chừng có rất nhiều người đã không kịp chờ đợi nghĩ mượn cơ hội này xử trí hắn a. Hiện tại thủ trưởng giúp hắn đỡ được. Nhưng chỉ có thể ngăn đến ngày mai 10 giờ sáng. Qua thời gian này. Không có người có thể giữ được hắn. Nghĩ đến Trung Hoa người tại Nhật Bản đổ máu. Nếu như hắn không cho Nhật Bản người tại Trung Hoa chảy chút nhi huyết. Đây chẳng phải là rất không có lễ phép. Bây giờ là đầu hạ. Nghỉ ngơi đều rất muộn. Quá nửa đêm. Cửa ra vào còn rất nhiều ăn đại bài đương. Ăn nướng đệ tử. Bất quá kỳ quái là. Hôm nay đại bài đương. Sạp đồ nướng vậy mà toàn bộ không thấy. Ngay cả phụ cận quán cơm nhỏ cũng đều trước thời gian đóng cửa. Cửa trường học trống rỗng. Ra ngoài trường cách đó không xa. Một đám người dùng Nhật Bản ngữ trò chuyện với nhau. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao có thể một người cũng không có chứ? Chẳng lẽ có cái gì tình huống đặc biệt? Chờ một chút, không dạy dỗ một chút những cái kia ghê tởm đệ tử. Ta không ra được khẩu khí này. Đến rồi. Đến rồi, bọn hắn tới, chỉ thấy 7-8 cái nam sinh từ trong trường đi ra. Vừa đi lại một bên la mắng, đáng chết Đặng Vũ Hạo Nam. Chết rồi còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đột nhiên, từ nơi không xa xông lại một đám người. Trên đầu mang theo in Vũ Đại Lang bánh nướng dây lưng màu trắng. Cầm trong tay Bổng Tử một mặt dữ tợn quát. Vì Đằng Vũ Hạo Nam. Xông lên a, đáng chết, tàn hại đồng bào của chúng ta. Đánh, đánh chết bọn họ, đánh chết những thứ cẩu này. Trọn vẹn hơn 100 người lập tức đem cái này mấy cái học sinh vây. Cầm lên Bổng Tử liền đánh. 7-8 danh học sinh lập tức tất cả nằm xuống đất. Hai tay ôm đầu, cong lên lấy thân thể. Hù dọa yếu hại, một tên nam sinh hô. Chúng ta chỉ là đệ tử, vẫn chỉ là quốc gia tương lai Nụ Hoa Nhi. Vì sao đánh chúng ta? Đánh đúng là ngươi dạng này Nụ Hoa Nhi. Miễn cho ngươi càng mở càng kiều diễm. Những cái này Nhật Bản người đều vô cùng kích động. Xuất thủ rất nặng. 7-8 cái nam sinh rất nhanh cũng là cả người là huyết. Đằng Vũ Hạo Nam là ở Hỗ Hải trong đại học xảy ra chuyện. Những người này cảm thấy chính là những người này hại Đằng Vũ Hạo Nam. Cho nên mới sẽ tới nơi này chắn những học sinh này. Trong góc cầm máy quay phim Tần Sư Giao kêu lên. Nhanh nhanh nhanh, bọn họ sắp không chịu được nữa. Đã sớm chuẩn bị xong Phùng Cương mặt mũi tràn đầy tức giận giống to. Các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Dám đánh chúng ta người. Xông lên a, tên lùn, quá kiêu ngạo, dám tới nơi này gây chuyện. Chán sống rồi hả? Lập tức, hàng trăm hàng ngàn đám người đột nhiên từ trong trường vọt ra. Nhân số trọn vẹn là những cái kia Nhật Bản người gấp bội. Lập tức liền đem bọn hắn vây. Những cái kia Nhật Bản người nhất thời liền trợn tròn mắt. Trách không được tìm không gặp người đây. Nguyên lai sớm ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Tần Sư Giao phóng tới một cái ngã xuống đất nam sinh. Hai mắt rưng rưng nói. Ngươi không sao chứ. Nam sinh kia đầy người cũng là huyết. Xong Tần Sư Giao chen một lần con mắt. Đột nhiên gân giọng gào to. Chân của ta gãy rồi. Đau quá a. Còn có cánh tay của ta. Giống như cũng không phải của ta. Ta tàn phế. Ta tàn phế. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cha ta mẹ liền sinh ta một cái. Ta tàn phế. Bọn họ sống thế nào a? Ô ô. Lúc này, bên kia đột nhiên có người kêu lên. Trần Dũng chết rồi. Trần Dũng bị bọn họ đánh chết. Tần Sư Giao trong lòng mãnh liệt giật mình. Nhưng trông thấy Phùng Cương xông nàng đánh một thủ thế. Lập tức yên lòng. Bọn họ đánh chết chúng ta người. Chúng ta muốn báo thù. Có một người nam sinh quát. Báo thù. Báo thù. Một đám người lập tức phóng tới những cái kia Nhật Bản người. Đem bọn hắn một cước đạp té xuống đất bên trên. Mấy cái nam sinh đè lại một cái. Hướng một người nữ sinh nói. Nhanh nhanh nhanh. Tranh thủ thời gian động thủ. Bằng không thì liền không có phần của ngươi. Được. Bản tiểu thư. Liền để xuống cao quý chính là tư thái. Dã man một lần. Nói xong, nữ sinh trực tiếp cưỡi tại cái kia Nhật Bản trên thân thể người. Vươn tay chính là một cái tát mạnh tử. Nói, gọi ngươi tới Trung Hoa Dương Oai. Ba, bảo ngươi khi dễ người. Còn không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng. Ba, ai u, da mặt của ngươi quá dày. Đánh đau tay của ta. Ta có thể dùng chân đạp không? Hiện trường là kích tình bắn ra bốn phía. Đánh là khí thế ngất trời. Bất quá cổ quái thì là. Những nam sinh kia chỉ là đè lại những cái kia Nhật Bản người. Mà động thủ đánh người cũng là nữ sinh. Bất quá tuyệt đối không nên xem thường những nữ sinh này. Ngày bình thường hào hoa phong nhã. Hôm nay làm sao bạo lực như vậy đâu. Một cái tát mạnh tử tiếp một cái tát mạnh tử. Tay đánh đau. Xách chân liền đạp. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh giúp ấn người ở bạn trai mặt đều xanh. Các loại kết hôn sẽ không phải cũng đối với ta như vậy a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.